Chương 200, siêu cấp bốt, Ma Sơn. Mà đang ở Diệp Thần mang theo Cửu Nhi tiến nhập địa hạ thế giới tầng 2 thời điểm. Một đội điêu luyện thần bí lai khách, cũng đi theo đến tiến nhập địa hạ thế giới tầng 2 lối vào. Độ biên quân, xác nhận quốc gia mang phu, chính là từ nơi này đi vào sao đằng giã quân. Tuy là chúng ta không thể đuổi theo hắn, nhưng hắn cùng nhau đi tới con đường vô cùng đơn giản. Duy nhất phương hướng chỉ có nơi đây cho nên ta đoán, có 9 thành khả năng, 7 nước mang phu. Chính là từ nơi này tiến nhập địa hạ thế giới tầng 2 tốt chúng ta không xa vạn dặm, ngồi ngư cano, qua sông hai nước giữa đại dương mênh mông, mơ y đã tới quốc khu phục vụ cực đồng chi địa Thanh Long Thành. Vừa vặn Thanh Long Thành cùng Thải Vân Thành trong lúc đó thông truy hệ nờ tống trận, bằng không, chúng ta chỉ sợ cũng muốn bỏ qua lần này cơ duyên đằng giã quân, không có chúng ta trong tay đi thông thần ngục đất chìa khóa, bảy nước mãng phu, là vô luận như thế nào đều không mở ra cái kia 167 chỗ thần long di tích yên tâm. Coi như chúng ta tới chậm một chút, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tại phía dưới tùy tiện chuyển động. Có đạo lý. Sợ rằng cái tên kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng thở AAV quốc cư nhiên có thể nhận được 7 nước truyền kỳ nhiệm vụ. Nghe nói cái tên kia rất mạnh, vừa lúc làm cho hắn cho chúng ta xung phong, đến lúc đó, chờ hắn giúp chúng ta tìm được rồi thần long di tích chỗ, chúng ta lại bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu ha ha các người đằng dã người của gia tộc, vẫn là như thế âm hiểm a bất quá. Lần này chúng ta độ biên gia tộc cố ý cung cấp 300 miếng hỏa liệt lựu đạn, mỗi một miếng đều có hơn vạn điểm công kích thương tổn, đủ để cho nước mãng phu chết đến mấy mươi lần. Cũng vậy không biết, làm tam quốc người chơi, chứng kiến bọn họ sùng bái nhất chiến thần, chết ở chúng tờ AAV nước hỏa liệt lựu đạn bên trên, sẽ là như thế nào thú vị chẳng cảnh đâu. Thực sự rất chờ mong A một đội 20 người, lần lượt nhảy vào địa hạ thế giới tầng 2 nhập khẩu địa hạ thế giới tầng 2 hắc sắc ma khí, rõ ràng so với địa hạ thế giới một tầng nồng nặc mấy lần. Phổ thông người chơi hô hấp lâu, sẽ có một loại táo bạo phiền muộn cảm giác, cực dễ đang cùng ma vật đánh nhau trong quá trình, mê thất chính mình, quên né tránh cùng đồng đội giữa phối hợp, cùng ma vật đồng quy vu tận. Bất quá Diệp Thần sở hữu không nhìn ma vật mặt trái trạng thái thâm nguyên trong khôi, cựu công chúa là bởi vì là long tộc mạnh mẽ thể chất, đều đối với loại này hắc sắc ma khí miễn dịch. Địa hạ thế giới tầng 2 ma vật, đẳng cấp thấp nhất, đều có 30 cấp. Chỉnh thể thuộc tính, so với địa hạ thế giới một tầng ma vật mạnh chí ít 2-3 cấp bậc. Bình thường chỉ có làm người chơi đạt được 35-40 cấp lúc mới dám tiến nhập tầng 2, đồng thời còn cần hai muốn mang theo sạch hóa ma khí ô nhiễm dược tề, hoặc là mang theo đầy đủ mục sư, không ngừng thi triển tinh lọc kỹ năng. 333 cảm ứng được mặt đất thế giới sinh vật đột nhiên xâm lấn lãnh địa. Chu vi một đoàn cùng châu ngẽ một dạng lớn nhỏ màu đỏ thâm ma nghĩ, trực tiếp xông qua đây. Ma nghĩ, đẳng cấp 30, công kích 1.300, phòng ngự 500. Lượng máu 10.000 đồng thời công kích mang theo kiến độc, khả tạo thành bị người công kích thân thể rơi vào ngắn ngủi mất cảm giác đau nhức trạng thái, mất đi đại bộ phận sức chiến đấu cùng sự linh hoạt. Những thứ này hết trâu lớn bằng màu đỏ thâm ma nghĩ, ánh mắt quét qua, đầy khắp núi đồi đều là. Một bên phát sinh bá bá tiếng kêu, bên hướng Diệp Thần cùng Cửu công chúa hai người điên cuồng vọt tới. Diệp Thần triệu hồi ra địa ngục ma bên trên, Cửu công chúa ngồi ở địa ngục ma long trên người, bay lên trên cao, sợ bị ma nghĩ công kích. Diệp Thần thì trực tiếp mở ra thần cấp 3 giai bất khuất chiến hồn, thân hình mạnh thêm đến 25 thước cao đại ở ma nghĩ đại dương bên trong, đi nhanh về phía trước bước ra. Không, không, không liên tiếp giảm linh thương tổn, từ Diệp Thần đỉnh đầu toát ra. Đồng thời liên tiếp miễn dịch nêu lên, cũng đồng dạng toát ra. Diệp Thần phục dụng độc vương tinh thạch, có thể miễn dịch loại trình độ này kiến độc. Mà hết thể công kích Diệp Thần ma nghĩ, cùng với cùng phát động công kích ma nghĩ áp quá sắt còn lại ma nghĩ, nhất thời đỉnh đầu toát ra tảng lớn. Mảng lớn 12.500 siêu cao phản tổn thương. Đánh về phía Diệp Thần ma nghĩ, nhất thời như mảnh vụn một dạng, tảng lớn rớt xuống. Mà ở rơi xuống những cái này ma nghĩ tử thi bên trong, lại không ngừng sống lại bước phát triển mới ma nghĩ. Những thứ này sống lại ma nghĩ trở thành Diệp Thần hiệp quân, vừa hướng đồng loại phát động hung tàn công kích, một bên vì Diệp Thần quét tước chiến trường. 130 cấp ma hồng đóng góp kinh nghiệm càng nhiều, cựu công chúa trên đỉnh đầu, hầu như cách mỗi 10 phút, sẽ tốc biến một đạo bạch quang. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc Cửu công chúa, thành công lên tới 16 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc Cửu công chúa, thành công lên tới 18 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc Cửu công chúa, thành công lên tới 19 cấp. Vẫn các lộ ủy trưởng Cửu công chúa đẳng cấp lên tới 20 cấp, thăng cấp tốc độ mới có sở chậm lại không. Cửu nhi, ngươi có thể cảm ứng được thần long di tích phương vị sao? Diệp Thần một bên không tách ra khải bất khuất chiến hồn thần kỹ, vừa nói, nô có một loại minh minh trong hô hoán. Hình như là ở phía tây phương vị Cửu công chúa hô lớn. Diệp Thần cải biến tiến lên phương hướng, theo Cửu công chúa phương hướng chỉ, một đường đấu đá lung tung đi 6 tiếng phía sau, Diệp Thần xuyên qua chọn 10 cái bất đồng ma tộc lãnh địa, giết hầu như hơn 10 triệu đầu ma vật, mơ y cuối cùng rất xa thấy được một tòa 500m núi. Ngọn núi này cực kỳ đặc biệt, đột ngột xuất hiện ở vừa nhìn vô tận bên trong vùng bình nguyên, đồng thời đỉnh núi trung ương là cùng loại hỏa sơn miệng long xuống, tựa như một tấm to lớn miệng một dạng, hướng lên trời mở ra. Chu vi là vô số từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến các loại ma vật. Có nhỏ như châu ngé ma nghĩ, có lớn như bỉ mông ma viên, còn có các loại phi hành ma vật, đua nhau hướng ngọn núi kia đỉnh cửa vọt tới, sau đó biến mất. Mà ngọn núi kia, như vật sống, cách mỗi một phút đồng hồ, sẽ phát ra một tiếng trầm muộn dầm tiếng, giống như là cực kỳ chậm rãi tim đập, nghe được người đau đến hoảng sợ. Sở hữu kiếp trước trải qua Diệp Thần biết, đây là một tòa ma sơn. Đồng thời, cũng là một đầu vô cùng cường đuối bột đầu này tên gọi là ma sơn bột, lấy ma vật làm thức ăn, mỗi ngày đều muốn nuốt không. Năm phệ mấy trăm ngàn đầu ma vật, cả năm không ngừng. Bên ngoài phát ra một loại người thai không nghe được ba động, sẽ để cho chu vi trăm km trong phạm vi hết thảy ma vật, mất đi thần trí, ngoan ngoãn chạy vào trong miệng của nó. Là địa hạ thế giới danh chính ngôn thuận đỉnh chuỗi thực vật bá chủ. Kiếp trước vô số công hội, gậy kích ở cái tòa này ma sơn bột trước mặt. Không riêng gì sự khủng bố phạm vi lớn khống chế kỹ năng, mà là bởi vì kỳ huyết số lượng không gì sánh được dày, hơn nữa có thể không ngừng triệu hoán chung quanh ma vật ăn cơm, do đó bổ sung lượng máu. Ta cảm ứng được thần long cửa vào di tích, ngay tại tòa kia sơn bên trong, tựa hồ là bị núi ăn cửu công chúa đột nhiên hô.